sao bây giờ trở nên như vậy? Có đáng hay không? Nguyên Thập Tam Hạn cười gằn nói: Con người sẽ luôn thay đổi, Nhị Sư Ca. Một người chỉ cần cho rằng có thể đổi, hắn sẽ đổi, hắn sẽ có thể thay đổi tất cả, có thể tiếp tục tiến lên. Ta luôn có thể đổi, cũng thường tự nhủ Nguyên Thập Tam Hạn ta: Ta biến, ta biến, ta biến, ta có thể khiến trời trăng đổi mới, ánh sao chuyển rời, càn khôn thiên địa. Vừa rồi ta chỉ nói là sẽ suy nghĩ rời khỏi tướng gia và không đối địch với các người. Ta chỉ nói là suy nghĩ chứ không phải là đồng ý. Chính là các người suy nghĩ chủ quan, ngây thơ ấu trĩ, mơ tưởng hão huyền. Bây giờ ta đã nghiêm túc suy nghĩ lại. Ta không thể tha cho các người, càng không muốn rời khỏi ngọn núi lớn mà ta đang dựa vào. Y là người mà các người hận thấu xương, ta lại muốn khiến cho các người sống không được vui vẻ. Lại nói, bây giờ ta đã không phải là muốn đối nghịch với các người, mà chính là muốn giết các người. Thiết Y cư sĩ mệt mỏi nhắm mắt lại. Dù sao ngươi đã muốn nuốt lời thì nói thế nào cũng được. Không ngờ lúc ngươi mới tu luyện thương tâm tiễn đã tổn thương tâm của ngươi, bây giờ luyện thành trước tiên lại tổn thương tâm của người quan tâm đến ngươi. Nguyên Thập Tam Hạn cũng rất hài lòng nhắm mắt lại. Có thể tổn thương tâm một người là cảm giác rất vui sướng. Sau đó hắn đột ngột mở mắt ra, nói từng chữ từng câu: Nhưng ta đâu chỉ tổn thương ngươi, ta còn muốn giết người. Lời vừa dứt, thân hình của hắn đã vọt lên, lao về phía Thiết Y cư sĩ. Trương Thán hét lớn một tiếng, xông ra ngăn cản. Nhưng Triệu Họa Tứ đã sớm đề phòng, hai chân của hắn đá về phía Trương Thán. Chân của hắn vốn đã bị bỏng, thương thế không nhẹ, nhưng hắn dường như vẫn không muốn dừng tay. Tay của hắn là dùng để vẽ tranh, chân của hắn mới dùng để giết người. Trương Thán nhất thời không thể xông qua, Thái Thủy Trạch cũng nhất thời không đứng dậy nổi. Lúc này Vô Mộng Nữ cũng không biết nên giúp ai cho tốt. Nàng vốn là do Nguyên Thập Tam Hạn phái tới, nhưng nàng phát hiện ra Nguyên Thập Tam Hạn chỉ xem nàng như một quân cờ thí, hơn nữa còn đả thương đệ tử của Nguyên Thập Tam Hạn là Triệu Họa Tứ. Nếu như bọn họ giành được thắng lợi, khống chế đại cục, sẽ bỏ qua cho nàng sao? Nàng do dự cho nên không ra tay, cũng không biết nên ra tay với ai. Còn Thiên Y cư sĩ vẫn không thể cử động. Người ngăn chặn thế công của Nguyên Thập Tam Hạn chỉ có lão Lâm Thiền Sư Lôi Trận Vũ, đã bị đứt 5 ngón tay trái. Y bỡ lên phía trước, toàn thân căng phồng, khuôn mặt chuyển thành màu tím, là màu tím. Y đang muốn phát ra chiêu thức có uy lực lớn nhất trong Ai Thần Chỉ Kình, chính là Ai Hồng Biến Giá. Chợt thấy Nguyên Thập Tam Hạn vọt lên, hai tay khép lại giống như kẹp một mũi trầm, nhưng thực ra trong tay không có gì, quát lên một tiếng: Tiếp khí trầm của ta!